hôm nay vẫn chưa thể giang buồm ra khơi. Chương 13, 013, nhật ký đúng là môi giới kiếm được nhiều thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì cái thế mở đầu cái gì dê? Trần Giam nhớ lại cảnh vừa rồi khi Chu Kỳ An bị truy sát, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phức tạp. Đúng vậy, người này đã thực sự chọc giận NPC. Hơn nữa, quãng đường từ khu rừng đến biệt thự không hề ngắn, nếu thực sự đã kích hoạt quy tắc chắc chắn phải chết, thì không thể có nhiều thời gian chạy trốn như vậy. Đối phương bây giờ chắc hẳn đang trong tình trạng đi trên dây. Tôi không hiểu lắm, Trần Giam cau mày, dựa vào trải nghiệm của anh, cơ chế thiết kế trò chơi có vẻ là người chơi lấy được cuốn nhật ký, trải qua một cuộc rượt đuổi, rồi quay trở lại, coi như hoàn thành phần này. Cùng lắm là thu hút giá trị hận thù của quái vật. Nhưng vừa rồi thoáng thấy, cơn giận của NPC dường như đã vượt quá giới hạn. Chu Kỳ An cười gượng hai tiếng, tất nhiên là vì mình còn nuốt một khối năng lượng thần bí kỳ diệu nữa. Nụ cười thoáng qua, Chu Kỳ An dùng ngón tay gõ gõ lên cuốn nhật ký bên cạnh, Tuân Nhị chắc chắn sẽ lại ra tay với mình, chỉ cần tạo cơ hội cho đối phương là được. Dù sao, mắt cá năm sao thuộc dạng không thể hấp thụ, vậy làm sao Tuân Nhị giết cá, có thể nhịn được mà không mổ bụng để lấy lại nó. Biểu cảm của Chu Kỳ An khiến người ta không thể đoán được, lúc này Trần Giam càng khâm phục khả năng chạy của Chu Kỳ An. Nếu là người chơi lâu năm, có thể còn dùng đạo cụ để cầm cự. Còn là một người mới, mà lại thuần túy dựa vào tốc độ để chạy về. Anh thực sự rất nhanh, Chu Kỳ An đã nghe lời khen này không chỉ một lần, từ chối thảo luận sâu về vấn đề này. Chu Kỳ An chuyển chủ đề, có món đạo cụ nào phun lửa không? Cho tôi mượn một cái, rồi chúng ta cùng xem nhật ký. Trần Giam cười lạnh, đừng có mơ, trong nhật ký của Tuân Nhị có ghi gì về Tuân Phú Ông hay không còn chưa biết, biết đâu lại là nhiệm vụ cá nhân đặc biệt. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, anh muốn cái đó để làm gì? Chu Kỳ An nhún vai, trong biệt thự, lúc nào cũng phải ăn đồ sống, tôi trước đây thử muốn nấu một nồi canh cá, Tuân Nhị lập tức biến sắc. Còn khi tôi thực hiện nhiệm vụ thắp nhang vào ban ngày hai ngọn nến bên cạnh tượng thần đều tắt, cũng không tìm thấy dụng cụ đánh lửa ở gần đó, ngay cả cây nhang cũng tự bốc cháy khi cắm vào. Lửa có lẽ là thứ khá khan hiếm trong phó bản này. Suy luận thêm, NPC sợ lửa, Trần Giam bất chợt nhớ lại, Hàn Lệ cũng từng đề cập rằng Tuân Phú Ông bảo cô ta canh giữ nến. Nến tự động bốc cháy vào ban đêm, Tuân Phú Ông hoàn toàn không dám đến gần. Điều này rõ ràng là một manh mối, Chu Kỳ An cười nửa miệng, cuối cùng hỏi lại, vậy có muốn cùng xem nhật ký không? Trần Giam không trả lời trực tiếp, đổi đạo cụ lấy nhật ký thực sự là không đáng, nhưng điều đó dựa trên cơ sở là vẫn còn sống. Quy tắc ngầm của phó bản luôn là khi thời gian kéo dài, số lượng và sức mạnh của quỷ sẽ tăng mạnh. Đặc biệt là sức mạnh, những ngày cuối của phó bản gần như không thể giải quyết được. Đó cũng là lý do Hàn Lệ lựa chọn thử hợp tác với Chu Kỳ An để tiêu diệt nữ quỷ. Nếu Chu Kỳ An có thể làm Tuân Nhị bị thương nặng, thì quả thực có lợi cho việc vượt qua phó bản. Chu Kỳ An thấy Trần Giam có vẻ do dự, liền nói. Hàn Lệ đang nắm giữ vị trí người thừa kế trực tiếp. Có cô ta ở đó, Hàn Thiên Sinh sớm muộn gì cũng lấy được thông tin đầu tay, trừ khi cậu giết cô ta, nếu không mãi mãi sẽ chậm hơn người khác một bước. Trần Giam đã có quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn bỗng xuất hiện một chiếc sạc điện thoại. Đây là, Chu Kỳ An vừa chạm vào đã lập tức hiện ra một khung thoại. Một bộ sạc điện mạnh mẽ, phóng điện như tia chớp, ai dùng người đó nổ. Hướng dẫn sử dụng. Chọc vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, dùng sức đâm xuống. Khuyến nghị đâm vào ngực, miệng trước, miệng sau, ba vị trí này có thịt mềm. Không khuyến khích đâm vào phía sau đầu, đốt sống cổ, chất lượng quá cứng. Chất lượng, 3.5 sao. Lưu ý, bộ sạc này chỉ có tác dụng đối với quỷ. Miệng miệng, là cái gì đây? Còn nữa, Chu Kỳ An tò mò tại sao cái giải lụa trắng của mình lại không ghi chú chất lượng. Tất cả đạo cụ đều có phẩm cấp sao? Trừ thuốc chữa bệnh và đạo cụ tiềm năng có khả năng phát triển. Trần Giam có chút tiếc nuối. 5 sao là đạo cụ thần cấp, lấy được món 3.5 sao, anh có lời rồi. Thực tế, đạo cụ này đã gần như đạt tới 4 sao, nhưng thuộc tính quá tệ, là đạo cụ dùng một lần, còn phải sử dụng ở cự ly gần. Đối với quỷ thì không có hiệu quả tốt, mà dùng cho tiểu quỷ lại quá phô trương. Nếu không hắn ta cũng không nỡ mang ra. Thành giao. Chu Kỳ An cười tươi thu dọn, lấy ra cuốn nhật ký. Để trong quan tài lâu ngày, giấy đã ẩm và có mùi mốc nhẹ. Lật ra trang đầu tiên, nét chữ rất non nớt, người viết lúc đó rõ ràng còn rất nhỏ tuổi. Ngày X tháng X năm X, tôi không thích viết nhật ký. Để kỷ niệm ngày mặt trời mọc từ phía Tây, hôm nay tôi quyết định viết một chút. Gần đây, bố tôi thường xuyên nổi giận, có lần trực tiếp dùng gạt tàn thuốc đập vào khóe mắt tôi. Ông ấy rất cáu kỉnh, nói rằng nếu có thể thăng tiến, ông ấy thả sống ngắn hơn 10 năm. May mắn là bố tôi cuối cùng đã thành công kéo về một khoản đầu tư lớn cho bệnh viện tư mà ông ấy làm việc, lên làm trưởng khoa. Tối nay ông ấy nói sẽ tổ chức tiệc lớn để ăn mừng. Ngày X tháng X năm X, trời nắng, tôi không thích viết nhật ký, nhưng hôm nay chú đầu tư vào bệnh viện đã đến, tôi quyết định viết một chút. Chú ấy họ Tuân, mắc chứng suy nhược tinh, may mắn là nhà tôi có thuốc gia truyền, không lâu trước đây bố tôi đã chữa khỏi cho chú ấy. Chú Tuân dẫn theo người vợ đang mang thai đến cảm ơn, khi đi vệ sinh, chú ấy tìm nhầm chỗ, tình cờ đến bàn thờ trong nhà. Chú Tuân rất ngạc nhiên, nói một câu, cậu cũng, bố tôi vô cùng tức giận, trực tiếp cắt ngang lời chú ấy, suýt nữa trở mặt, nghiêm túc nói rằng chỗ này người ngoài không thể vào. Ngày X tháng X năm X, trời nắng, tôi không thích viết nhật ký, nhưng chú Tuân phá sản rồi, hôm nay tôi quyết định viết một chút. Ông trời không tuyệt đường ai, dự án mà chú Tôn đã đầu tư trước đây ở bệnh viện có bước đột phá thực chất. Nghe mẹ tôi nói đây là một dự án có thể kéo dài tuổi thọ con người. Ngày X tháng X năm X, trời nắng, tôi không thích viết nhật ký. Chú Tuân phá sản rồi, hôm nay tôi quyết định viết một chút. Ông trời không tuyệt đường ai, dự án mà chú Tuân đã đầu tư trước đây ở bệnh viện có bước đột phá thực chất. Nghe mẹ tôi nói đây là một dự án có thể kéo dài tuổi thọ con người. Ngày X tháng X năm X, tôi không thích viết nhật ký. Để kỷ niệm ngày mặt trời lại mọc từ phía Tây, hôm nay tôi quyết định viết một chút. Bệnh viện bị nghi ngờ thực hiện thí nghiệm trái phép, đã bị phong tỏa, bố tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ, mẹ tôi cũng bị bắt. Cùng ngày, việc làm ăn của chú Tuân có khởi sắc trở lại, chú ấy nói sẽ nhận nuôi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc đến đây, Trần Giam vô thức liếc nhìn mặt trời bên ngoài. Động tác nghiêng đầu có chút cứng ngắc, như thể lo sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, vị trí mặt trời hiện tại vẫn ổn. Chẳng lẽ mặt trời có thể mọc từ phía Tây ư? Thực ra trong lòng hắn ta hiểu rõ, trong phó bản này, chẳng có gì là không thể xảy ra. Chu Kỳ An chăm chú nhìn cuốn nhật ký mà không nói gì. Lúc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, trong đó có một câu là, ngày mai mặt trời sẽ mọc từ đâu? Hãy sống để nhìn thấy nó, thì ra đó không chỉ là trò đùa ác ý của trò chơi. Chu Kỳ An nói, mỗi lần mặt trời mọc từ phía Tây, đều có chuyện lớn xảy ra. Bác sĩ thành công lên làm trưởng khoa, tài sản của Tuân Phú ông tăng lên, nói cách khác, điều ước đã được đáp ứng. Chu Kỳ An suy nghĩ tại sao lúc mình ước mặt trời lại không mọc từ phía Tây, nhưng rồi nghĩ lại, lúc đó khi tượng thần muốn vươn tay bắt Chu Kỳ An, mẹ Chu đã ngăn lại. Trần Giam ngạc nhiên về một chuyện khác, Tuân Phú ông thấy bàn thờ trong nhà bác sĩ và nói, cậu cũng. Có phải bọn họ đều đang thờ cúng cùng một tượng thần không? Chu Kỳ An không thấy có gì đáng ngạc nhiên, không cho người ta mở thêm một bếp phụ sao, trên khắp cả nước, vị thần nào chỉ chiếm một vùng đất. Hầu như mọi nơi đều thờ cúng các vị thần giống nhau. Trần Giam giật mình, thôi được, nói cũng có lý. Tuân Nhị thật sự không thích viết nhật ký. Tiếp tục đọc chỉ còn lại hai bài cuối cùng. Ngày X tháng X năm X, trời nắng, tôi đã biết lý do được nhận nuôi, hóa ra con trai của chú Tuân đã bị chú ấy nuôi thành một tiểu quỷ để thu hút tài lộc hơn nữa còn đã chết. Bây giờ chú ấy cũng muốn nuôi tôi theo cách đó. Xét về chuyện chú Tuân có gia tài lớn, tôi quyết định miễn cưỡng ở lại. Nếu không, ai sẽ thừa kế tài sản của chú ấy? Vì vậy, tôi cũng đã quỳ lại trước bàn thờ. Ngày X tháng X năm X, trời nắng, một tin tốt, chú Tuân bắt đầu hay quên, đôi khi chú quên mất mình định làm gì, thậm chí quên cả việc vợ con đã chết. Một tin xấu, tôi bắt đầu giống chú Tuân, ghét tất cả những thứ có hơi ấm. Kết hợp với lời của nữ quỷ, Chu Kỳ An suy nghĩ. Tuân Phú ông cầu nguyện trước tượng thần, sẵn sàng đổi cả gia tài để có một đứa con, rồi ông ta nhận được sự chỉ dẫn, gặp được bác sĩ cũng đang cầu nguyện. dùng quyên góp để đổi lấy bí kíp gia truyền. Điều này có nghĩa là gì? Trần Giam nghĩ rằng Chu Kỳ An đã phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Có nghĩa là gì? Bất cứ lúc nào, trung gian vẫn kiếm được nhiều tiền nhất. Ác thần chỉ đóng vai trò là người môi giới. Trần Giam thẳng thắn nhận định, Tuần Nhị chúng ta gặp và người trong nhật ký là cùng một người, với vết sẹo ở góc mắt, nhưng tuổi lại không khớp. Khi bọn họ đến ngày đầu tiên, Tuần Phú ông nhầm tưởng Vương Mộc là con trai mình, cho thấy trong tiềm thức của ông ta, nếu con trai ông còn sống thì sẽ bằng tuổi của Vương Mộc. Còn khi con trai ông ta sinh ra, Tuần Phú ông đã ở độ tuổi có thể viết nhật ký, nên anh ấy phải lớn hơn Vương Mộc một chút. Chu Kỳ An, may mắn là nấm mộ đã được xác định, bây giờ có thể giải thích sự tồn tại của ngôi mộ đó, Tuần Nhị đã chết một lần. Chu Kỳ An nói, Tuần Nhị đã chết bò ra từ quan tài, bị cố định ở độ tuổi khi chết, còn Tuần Phú ông thì là một người hay quên. Ông ta thậm chí còn quên vợ con đã chết, quên Tuần Phú ông chết cũng là bình thường. Nói xong, Chu Kỳ An vỗ tay một cái, chỉ cảm thấy thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giam bị sự lạc quan của Chu Kỳ An làm cho choáng váng. Một người chết sống lại, không nên cảm thấy khinh khủng sao? Cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cộc cộc cộc, âm thanh đó như đánh vào màng nhĩ. Khi tiếng gõ cửa ngày càng lớn, cuốn nhật ký phồng lên như bị ngâm nước. Chu Kỳ An định đóng nó lại thì nó trở nên mỏng dần. Giấy bắt đầu bốc mùi và thối rữa. Chúc mừng người chơi đã tìm được cuốn nhật ký đầy oán hận. Kích hoạt nhiệm vụ nhánh đặc biệt. Nhiệm vụ nhánh đặc biệt 1, không, phơi bày. Tìm các chứng cứ khác và vạch trần sự thật rằng Tuân Nhị đã chết trước mặt Tuân Phú ông. Bạn sẽ nhận được một manh mối liên quan. Nếu thành công, sẽ nhận được thiện cảm của Tuân Phú ông 30 điểm. Nhiệm vụ nhánh đặc biệt 2, không, nguồn gốc của tội ác. Hủy diệt nguồn gốc của tội ác, tượng thần. Bạn sẽ nhận được một manh mối liên quan đến cái đó. Một khi tìm được cái đó, bạn sẽ trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong tất cả các người thừa kế. Lưu ý, nhiệm vụ đặc biệt phiên bản 1, 0 và 2, 0 không thể cùng tồn tại, hãy chọn 1. Trần Giam cũng nhận được thông báo nhiệm vụ, nhíu mày. Cái đó là gì? Chu Kỳ An chia sẻ kinh nghiệm. Bất cứ thứ gì không có tên, đều nên coi như là Voldemort, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Chàng sinh viên cũng bị làm phiền mà xuống lầu xem. Chu Kỳ An vội vàng cất cuốn nhật ký, đứng dậy nhìn qua lỗ mắt mèo, đối diện với một con mắt quỷ dị. Người bên ngoài lộ rõ toàn bộ hình dạng bình thường của mình. Là tôi, Tuân Nhị giọng khàn khàn. Tôi quên mang theo chìa khóa rồi. Chu Kỳ An, ồ, vậy cậu vào bằng cửa sổ đi. Mẹ tôi hôm qua cũng trèo vào bằng cách đó. Tiếng gõ cửa bên ngoài biến mất. Chu Kỳ An quay lại nói với Trần Giam. Đúng rồi, cậu nói tại sao con quái vật đuổi chúng ta trước đây không nhảy qua cửa sổ bếp. Tôi đột nhiên nhớ ra là cửa sổ đó chưa đóng. Chu Kỳ An dừng lại một chút, rồi cười không thật lòng. Ha ha ha, quên đó thật ngốc. Trần Giam giật mình, nói một câu cuối cùng. Cửa này không cách âm tốt đến vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Chu Kỳ An, cậu không thấy cậu ta trông giống kẻ trộm hơn tôi à? Trần Giam. Giống ở chỗ nào? Chu Kỳ An. Mặt giống mà, Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộm ngựa vua, Trần Giam, xong rồi, gặp phải tên điên thật rồi, cách chương.